Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phải ý muốn tiết kiệm công sức cho An Bạch Thần phát triển tín đồ ở đại lục S. Mấy luồng sáng này tuy không to, nhưng ít ra cũng rất nhiều, nhìn vào khá là mãn nhãn, chẳng biết sẽ cung cấp cho ta bao nhiêu thần lực đây. An Bạch Thần gật đầu nhìn hồ nhỏ, hắn kiên nhẫn chờ nửa canh giờ, chẳng có động tĩnh gì, không khỏi hơi thất vọng. Hồ vẫn cạn khô, trống rỗng một màu. Xem ra dùng sức mạnh tín ngưỡng luyện thành thần lực chẳng phải chuyện dễ, số lượng sức mạnh tín ngưỡng cần thiết hẳn là rất nhiều. An Bạch Thần cũng thông suốt, 100 triệu khí thế vong linh dùng để xây đền thờ tử thần cũng chẳng phải là lỗ, thậm chí còn có thể nói là An Bạch Thần lời to. Mặc dù hiện tại chẳng có hiệu quả mấy, nhưng nếu sau này An Bạch Thần mỗi lần chinh phục một dị thế giới, lại thu nạp thêm cư dân của một dị thế giới làm tín đồ tử thần, thì đến lúc đó lượng sức mạnh tín ngưỡng cung cấp hàng ngày ắt hẳn sẽ rất khả quan, tốc độ tăng trưởng của thần lực trong hồ cũng sẽ rất đáng kể. An Bạch Thần rời khỏi đền thờ tử thần, hắn đang nghiên cứu xem thế giới vong linh cấp 4 còn có điểm đặc biệt nào nữa, tiện thể chuẩn bị chế tạo vài vong linh cấp 4 để xem hiệu quả chiến đấu ra sao. Đúng lúc An Bạch Thần mở danh sách khí thế vong linh, hắn bỗng nhìn thấy mấy tòa kiến trúc thế giới sản xuất loại mới. An Bạch Thần không khỏi mừng rỡ khôn xiết, có thể chế tạo chủng loại vong linh hoàn toàn mới rồi. Hàng ngày gào thét một lần, xin phiếu đề cử. Chương 264 một linh hồn hoàn toàn mới, 1G211 trang quan xin được vang linh. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần phát hiện ra hai tòa kiến trúc thế giới hoàn toàn mới, lần lượt là lăng mộ của Pháp sư Thây Ma. Đây là hai tòa kiến trúc thế giới sản xuất hoàn toàn mới, tượng trưng cho việc An Bạch Thần có thể tạo ra hai loại Thây Ma hoàn toàn mới. Lăng mộ của Pháp sư có thể sản xuất loại Thây Ma hoàn toàn mới, Thi Vu. Thi Vu là một loại Thây Ma vô cùng đặc biệt, chúng có mạng sống bất tử, sức mạnh tinh thần vô cùng mạnh mẽ và nắm giữ ma thuật Thây Ma đặc biệt. Mỗi một Thi Vu đều là những phù thủy có pháp lực mạnh mẽ khi còn sống, sau khi chết trở thành Thi Vu, được ca tụng là những Pháp sư, người thi triển phép thuật của thế giới Thây Ma. Điểm đặc biệt nhất là, Thi Vu sở hữu trí lực bình thường hoàn toàn, không như trí lực của đám vong linh cấp thấp có khuyết điểm nghiêm trọng, đầu óc của Thi Phù sẽ không bị tình cảm chi phối mà vô cùng lý trí, có thể tư duy bình thường như lúc còn sống. Một vong linh Pháp sư sở hữu trí tuệ bình thường, đồng thời lại có hầu hết những đặc tính ưu việt của đám vong linh. An Bạch Thần thấy, Thi Phù tuyệt đối là một loại vong linh cường lực. Quả nhiên là vong linh cấp càng cao, trình độ trí lực càng cao, năng lực chiến đấu và hiệu quả chiến đấu phát huy được cũng càng mạnh mẽ. An Bạch Thần không khỏi cảm thán trong lòng. Sở hữu loại vong linh như Thi Phù này, An Bạch Thần cũng tương đương với việc sở hữu một nhóm các nhà khoa học và pháp sư vong linh. Đám Thi Phù thừa hưởng trọn vẹn trí tuệ và kiến thức lúc còn sống, vẫn giữ nguyên nhiệt huyết với việc nghiên cứu ma pháp, đồng thời lại có thiên phú xuất chúng không tệ trong việc tiếp thu hệ thống tri thức nó, cho nên nó có thể chuyển hóa thành công ma pháp mà mình đã nắm vững lúc còn sống thành ma pháp vong linh. Nếu nói bộ ba vong linh gồm đầu lâu, hồn ma, Cương Thi là vong linh chiến đấu, thì Thi Phù lại giống một loại vong linh nghiên cứu sản xuất hơn, tuy rằng có năng lực chiến đấu không tệ, nhưng trên phương diện phát triển và nghiên cứu sẽ cung cấp nhiều sự trợ giúp hơn cho An Bạch Thần. Trong ghi chép nghiên cứu của yêu tinh có ghi chép rõ ràng, yêu tinh trong khi tiến hành thí nghiệm và nghiên cứu cho đấng chí tôn tử thần sẽ triệu tập một nhóm Thi Phù đến từ thế giới vong linh làm trợ thủ. Vài tên Thi Ma sở hữu thiên phú và tư chất khá tốt có khả năng phát triển thành một Pháp sư Cương Thi đầy trí tuệ và năng lực. Xác chết có thể sản sinh ra loại vong linh hoàn toàn mới là hồn bị trói. Hiện An Bạch Thần chỉ có một vong linh hoang dã là Tiểu Phấn Hồng, thuộc loại hồn bị trói. Hồn bị trói cũng là một loại vong linh đặc biệt, được hình thành từ những cảm xúc tiêu cực và ham muốn mãnh liệt của các sinh vật đối với một sự vật nào đó. Hồn bị trói không có hình dạng cụ thể và không thể tồn tại độc lập. Chúng phải bám vào một đồ vật, địa điểm hoặc sinh vật nào đó, chỉ có thể dựa vào cách ký sinh này để duy trì sự tồn tại của mình, ví dụ như Tiểu Phấn Hồng chỉ có thể bám vào phong bì để sống sót. Còn Tiểu Phấn Hồng được sinh ra là do ham muốn của con người, cùng với những cảm xúc tiêu cực như ghen tuông, khao khát và tham lam trong tình yêu. Bản thể của hồn bị trói rất yếu ớt, khi chúng bám vào một vật nào đó để tồn tại, nếu vật đó bị phá hủy thì bản thân hồn bị trói cũng sẽ chết. trường hợp may mắn nhất cũng chỉ bị trọng thương. Mặc dù bản thể của hồn bị trói rất yếu ớt, nhưng sức mạnh tinh thần của chúng lại vô cùng mạnh mẽ, chúng đặc biệt giỏi về kiểm soát không gian và ma pháp vong linh hệ nguyền rùa. Hắn ngẫm nghĩ, quyết định tạo một thi vu 4 cấp và một phược linh 4 cấp. Mộ của Pháp Sư, xác chết là công trình thế giới cấp cao nhất mà An Bạch Thần từng gặp, tạo một công trình thế giới đơn lẻ cần tiêu tốn 50 vạn khí thế vong linh, đồng thời tạo mộ của Pháp Sư, xác chết cần tiêu tốn 1 triệu khí thế vong linh. 1 triệu tiêu tốn đối với An Bạch Thần hiện tại chẳng là gì, chẳng mấy chốc hắn đã hoàn thành mộ của Pháp Sư và xác chết, đặt vào khu vực công trình thế giới loại sản xuất. Công trình thế giới đã xây xong, giờ có thể bắt tay vào tạo vong linh mới. Hắn liếc nhìn hai công trình thế giới. Mộ của Pháp Sư trông chẳng khác mấy so với công trình gò chôn của hệ xương, bia mộ san sát, nhưng xếp đặt chỉnh tề ngăn nắp, trên mỗi bia mộ có một hoa văn trận pháp bí ẩn, trông đặc biệt vô cùng. Xác chết có hình dạng tổng thể và tháp U Linh rất giống nhau, đều là một tòa tháp nhọn khổng lồ, trên thân tháp khắc đầy những chữ viết và hoa văn kỳ quái khó hiểu. Nếu lắng tai nghe, dường như có thể nghe thấy tiếng than khóc đau đớn vọng ra từ bên trong tòa tháp. Thế giới vong linh sau khi nâng cấp có thể tạo ra vong linh cấp 4, tạo vong linh thường cấp 4 cần 200.000 điểm khí thế vong linh, tạo vong linh đặc biệt cấp 4 cần 500.000 điểm khí thế vong linh. An Bạch Thần ước tính sơ bộ, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tiến giai, dù chỉ tạo ra 1 vạn vong linh thường cấp 4 cũng cần 20 tỷ điểm khí thế vong linh. Quả nhiên, ta đã biết nhiệm vụ tiến giai không dễ hoàn thành như vậy. An Bạch Thần thở dài, bắt đầu đổ khí thế vong linh vào. Tạo ra vong linh cấp 4. Khí thế vong linh ồ ạt tràn vào mộ phần của Pháp Sư, có bia mộ vỡ ra, thi thể trườn từ trong mộ lên, không ngừng vùng vẫy trong đất. An Bạch Thần đầu tiên tạo ra 2 tên thi vu, một tên là thi vu thường cấp 4, một tên là thi vu đặc biệt cấp 4, sau đó quan sát sự khác biệt giữa 2 tên thi vu. Thi vu nhìn bề ngoài thì các cơ bắp trên người đã bắt đầu teo tóp, cơ bắp khô quắt bám vào xương khiến chúng trông chẳng khác gì bộ xương. Mắt của thi vu đã không còn nữa, chỉ còn lại 2 ngọn lửa linh hồn đang nhảy nhót. Qua thuộc tính và số liệu của 2 thi phù này, thì 2 thi phù không có mấy khác biệt, thi phù đặc biệt cấp 4 so với thi phù thường cấp 4 thì nhiều thêm 3 phép thuật tử linh. Cũng trên tài năng tử linh và kỹ năng vong linh, thì thi phù đặc biệt cấp 4 cũng hơn thi phù thường 2 kỹ năng vong linh và tài năng. Nếu xét về mặt chiến đấu, thì thi phù thường cấp 4 đúng là mạnh hơn tử linh cấp dưới 4. Cho dù là cốt lương thần và cốt ngạo thiên thì e rằng cũng chẳng hơn nổi chúng. Còn nếu là thi phù đặc biệt cấp 4, thì thực lực lại càng mạnh hơn nhiều. Ít nhất thì thi phù đặc biệt cấp 4 nắm trong tay mười mấy phép thuật tử linh, tuyệt đối có thể nghiền nát đại pháp sư cấp S Liên Minh Mặt Trầm. Nhưng nếu là cận chiến, thì thi phù cũng không phải là đối thủ của 2 anh em cốt gia. Bản thân thi phù vốn là người thi pháp, thực lực cơ thể không mạnh, nhưng khi chiến đấu thì uy lực phép thuật lại cực cao. Xét về trí tuệ, thì thi phù đặc biệt cấp 4 có phần hơn thi phù thường cấp 4, trình độ trí tuệ của thi phù đặc biệt cấp 4 sấp xỉ trình độ của nhân viên nghiên cứu khoa học thường, còn trí tuệ của thi phù thường cấp 4 thì chỉ ở mức thiếu niên. Xem ra, sau khi biến thành tử linh, trí tuệ của chúng vẫn bị ảnh hưởng rất nhiều so với lúc còn sống, không phải là kế thừa hoàn toàn trí tuệ. An Bạch Thần làm thí nghiệm mấy tiếng đồng hồ, đã có thể phán đoán sơ bộ về thực lực của thi phù cấp 4. Không lâu sau, An Bạch Thần lại bắt đầu chế tạo phược linh cấp 4, hắn cũng chế tạo một phược linh thường cấp 4 và một phược linh đặc biệt cấp 4. Trong quá trình chế tạo phược linh, An Bạch Thần phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Muốn chế tạo hoàn chỉnh một phược linh, người chế tạo phải cung cấp một thứ để phược linh có thể nương tựa, thứ này có thể là một vật phẩm đạo cụ, cũng có thể là một sinh vật, hoặc là một địa điểm đặc biệt nào đó. Tùy theo vật nương tựa khác nhau, mà thực lực, tài năng tử linh và kỹ năng vong linh mà phược linh biểu hiện ra cũng có khuynh hướng khác nhau. Ví dụ, An Bạch Thần cung cấp một hòn đá thường làm vật nương tựa cho phược linh, thì tài năng và kỹ năng của phược linh này thiên về loại nguyền rủa và phòng ngự. Nhưng khi An Bạch Thần cung cấp một thanh kiếm xương làm vật nương tựa, thì tài năng và kỹ năng của phược linh thứ hai lại chỉ thiên về tấn công và nguyền rủa, không có bất kỳ phép thuật tử linh và hiệu quả tài năng nào về khống chế và phòng ngự. Xem ra, tùy theo loại vật nương tựa khác nhau, thì lĩnh vực mà bản thân phược linh biểu hiện ra cũng sẽ thay đổi. Giống như tắc kè vậy, tùy theo môi trường sống khác nhau, mà biến ra những đặc tính và năng lực thích hợp hơn để sinh tồn. An Bạch Thần có một số phỏng đoán và ý tưởng sơ bộ, hắn bỗng cảm thấy loại tử linh phược linh này rất thú vị, có nhiều không gian cải tiến hơn. Chương 265 chỉ cần can đảm, tài nguyên dùng thoải mái. 1-212 trang chư yao gian di ra, di doen chi giao cha. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Một thời gian, An Bạch Thần đắm chìm trong việc nghiên cứu cải tạo linh hồn không thể tự thoát ra. Hắn thử nghiệm cho linh hồn phụ thuộc vào những vật khác nhau, có vật phẩm và đạo cụ ma thuật, có gia cầm tìm được từ dị thế giới, cũng đưa vài linh hồn vào một số nơi của đại lục S để chúng phụ thuộc. An Bạch Thần nhận ra rằng linh hồn là loại vong linh có linh tính nhất, hay nói đúng hơn là linh hồn sở hữu tính sinh vật và khả năng thích nghi mạnh mẽ, có thể tự biến đổi theo môi trường và vật chủ. Đây là một loại vong linh có khả năng thích nghi rất mạnh, vong linh có khả năng thích nghi mạnh thường có khả năng tái tạo và cải tạo cực cao. An Bạch Thần buông mảnh vỡ linh hồn trên tay, thở dài, nhưng tại sao lại luôn cải tạo thất bại? Ngay cả khi dùng thần lực để dung hợp cải tạo cũng không được. An Bạch Thần có chút hồ nghi, hắn sau khi thăng cấp thế giới vong linh 2-3 ngày thì liên tục tiến hành thí nghiệm cải tạo phược linh. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, mỗi lần cải tạo đều thất bại. Cho dù An Bạch Thần điều chỉnh hướng cải tạo và tư duy nhiều lần, thậm chí tận dụng thần lực hỗ trợ cải tạo, nhưng vẫn thất bại. Ngay cả khi dùng thần lực cải tạo cưỡng chế, cũng chỉ có thể khiến phược linh sau khi cải tạo tồn tại tạm thời theo tư duy và phương án cải tạo của hắn. Khi thần lực tàn dư trên phược linh tiêu hao hết, thì phược linh sau khi cải tạo sẽ tiêu vong hoàn toàn. Chẳng lẽ là cấp bậc vong linh quá cao, vong linh cấp 4 quá đặc biệt và mạnh mẽ ư? Hay là loại vong linh phược linh này bản thân rất đặc biệt, không phù hợp với phương án cải tạo hắn hiện dùng? An Bạch Thần suy ngẫm, hắn rất muốn thử cải tạo một lần thi vô, để kiểm chứng suy nghĩ không thể cải tạo vong linh cấp 4 của hắn. Nhưng rõ ràng thi vu không phải là đối tượng cải tạo thích hợp, vong linh có trí tuệ tuy không cự tuyệt cải tạo của An Bạch Thần, nhưng kết quả cải tạo sẽ ảnh hưởng cực lớn. Bất kỳ sinh mệnh có trí tuệ hoặc linh hồn nào cũng đều có khái niệm bản ngã. Ví dụ, khi một người tồn tại, linh hồn và ý chí của hắn sẽ nhận thức và hiểu biết rõ về thân thể mình, hắn biết cơ thể này thuộc về hắn có thể điều khiển hoàn toàn cơ thể này. Và linh hồn của hắn rất quen thuộc với cơ thể, có sự thừa nhận tuyệt đối. Nhưng nếu một ngày nào đó người này đột nhiên đổi sang một cơ thể khác, linh hồn và ý thức của hắn sẽ rất khó thích nghi, thậm chí có thể hoảng sợ, bối rối, phủ nhận bản ngã, nghi ngờ và sợ hãi, những cảm xúc không thể kiểm soát. Chỉ có thể tiến hành cải tạo đổi thân trên những xác sống cấp thấp không có trí tuệ cao, và phương án cải tạo trói linh không phù hợp với Thi Vu, bản thân Thi Vu đã hoàn thiện, không cần cải tạo quá nhiều. Ít nhất An Bạch Thần tạm thời không có ý tưởng cải tạo nào tốt cho Thi Vu, nếu tiến hành cải tạo mà không có phương án thì khả năng thất bại rất cao, cải tạo thất bại tương đương với giết chết xác sống này. An Bạch Thần không muốn lãng phí khí thế vong linh, dù sao thì chế tạo một xác sống cấp 4 cũng cần đến hàng chục vạn điểm khí thế vong linh, vì vậy An Bạch Thần từ bỏ việc cải tạo Thi Vu. Sau vài ngày làm quen với xác sống cấp 4 và thế giới vong linh cấp 4, trọng tâm của An Bạch Thần lại quay trở lại dị thế giới. Đại lục S đã bị khuất phục hoàn toàn, chỉ cần thời gian để người dân S thích nghi với chế độ thống nhất, để đế quốc hư xâm có thể kiểm soát tốt hơn nguồn tài nguyên của toàn lục địa cung cấp cho thế giới vong linh. Theo tình hình đại lục S hiện nay, mỗi tháng cung cấp cho An Bạch Thần khí thế vong linh không nhiều, mặc dù Garcia đã cố gắng tìm kiếm các mạch khoáng thạch bí mật mới trên toàn thế giới, nhưng việc tìm kiếm và khai thác mạch khoáng thạch bí mật đều cần thời gian. Với tốc độ cung cấp tài nguyên hiện tại của đại lục S, mỗi tháng cung cấp được khoảng vài triệu khí thế vong linh, mức độ khai thác này không ảnh hưởng nhiều đến chính đại lục S, có thể phát triển lâu dài bền vững. Dù sao đại lục S cũng chỉ là một dị thế giới cấp 1, ta đã lấy đi quá nhiều tài nguyên của đại lục S, phá vỡ nghiêm trọng sự cân bằng tài nguyên vốn có của đại lục S, không cần phải khai thác sâu hơn nữa. An Bạch Thần thầm nghĩ, ngay cả khi ta tiếp tục khai thác sâu hơn, với tư cách là một thế giới cấp 1, đại lục S cũng không thể cung cấp thêm nhiều tài nguyên hơn nữa. Ta có thể giảm bớt gánh nặng cho đại lục S, để đại lục S thở phào. Sự ra đời của mạch khoáng thạch bí mật rất phức tạp, cần thời gian tích tụ rất lớn, hơn nữa thị trường, tu luyện của hiệp sĩ và nghiên cứu phép thuật của chính đại lục S cũng cần một lượng bí thạch nhất định để sử dụng. An Bạch Thần không muốn vì khai thác quá mức của mình mà khiến đại lục S rơi vào bế tắc, do sự khan hiếm tài nguyên dẫn đến sự hỗn loạn trong cục diện thế giới. Quản lý tốt một thế giới không chỉ cần có sức mạnh to lớn, quản lý và chinh phục là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Sự vận hành bình thường của một thế giới phải tuân theo các quy luật của chính thế giới đó, đời sống của người dân, điều tiết thị trường kinh tế của lục địa, duy trì tài nguyên, điều phối công việc giữa các lĩnh vực khác nhau, v.v. An Bạch Thần hiểu rõ chỉ khi mọi mặt đều ổn định thì thế giới mới có thể vận hành và phát triển bình thường, nếu không thì sẽ rất dễ dẫn đến tình trạng thế giới hỗn loạn. Một khi thế giới hỗn loạn, tất yếu sẽ xuất hiện động loạn khắp nơi, dân chúng cơ sở cực kỳ bất mãn với tầng lớp quản lý, dù An Bạch Thần có sử dụng vũ lực trấn áp và chinh phục một lần nữa thì cũng vô ích. Đại lục S hiện nay chính là một điểm thử nghiệm bồi dưỡng tín đồ của hắn, vô cùng chân quý, An Bạch Thần không hy vọng đại lục S mà hắn vất vả chinh phục được lại xảy ra hỗn loạn. So với đại lục S mà tài nguyên đã khai thác gần hết, đại lục chân vũ vẫn còn ở giai đoạn chân không khai thác tài nguyên, chưa phải chịu cảnh bóc lột tài nguyên trầm trọng. Gần đây, Bạch Thi Môn ở đại lục chân vũ biểu hiện vô cùng nổi trội, tên nhóc tường tiểu phàm này đã phát huy hết sức thiên phú và trí thông minh của mình. Lợi dụng những chiến sĩ vong linh mà An Bạch Thần liên tục cung cấp cho hắn mà trở thành môn phái số một trong giang hồ đại lục chân vũ. An Bạch Thần suy tính, bản thân võ mộc của đại lục chân vũ vốn là một loại tài nguyên nhân lực, chỉ cần có đủ cao thủ võ lâm thì có thể sản xuất ra một lượng lớn võ ngọc. Đại lục chân vũ có thể trở thành dị thế giới thứ hai bị chinh phục, để Bách Thi Môn thống nhất đại lục chân vũ càng nhanh càng tốt, sau đó tập hợp các cao thủ võ lâm, toàn lực sản xuất võ ngọc. Ít nhất chỉ cần đại lục chân vũ còn có nhiều cao thủ võ lâm thì không lo thiếu nguồn lực võ ngọc, dẫn đến loạn giang hồ, thế giới đại loạn. An Bạch Thần quyết định, sẽ dành thời gian đưa quân đoàn vong linh công nghệ của đế quốc Hư Sâm đến Bách Thi Môn, giúp Bách Thi Môn chinh phục cả đại lục chân vũ, đạt mục đích thế giới vong linh ngầm khống chế đại lục chân vũ. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm là thế giới cấp cao nhất mà An Bạch Thần đang phát triển, tuy chưa nói đến chuyện hoàn toàn chinh phục. Nhưng thế giới vong linh đã đứng vững chân trong thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Chỉ là thế giới của Liên minh Mặt Trầm và thế giới vong linh có hiệp ước giao thương, An Bạch Thần muốn toàn diện khai thác và thu lời từ hệ thống kiến thức ma tinh và công nghệ của thế giới của Liên minh Mặt Trầm thì phải có sự đáp trả tương xứng. Còn thế giới của Liên minh Mặt Trầm hiện nay khao khát nhất thứ mà thế giới vong linh có chính là hệ thống kiến thức của các dị thế giới khác nhau, điều này giúp Liên minh Mặt Trầm bước vào thời đại giao lưu đa vị diện mới. Thế giới của Liên minh Mặt Trầm vốn là một đại gia, giống như đại lục chân vũ đều thuộc diện đại gia về tài nguyên trong số các dị thế giới cấp trung thấp, đáng để An Bạch Thần dành tâm tư. Xem ra, hy vọng hoàn thành nhiệm vụ tiến giai của ta nằm ở đại lục chân vũ và thế giới của Liên minh Mặt Trầm. Đại lục chân vũ thì dễ, cứ đánh chiếm thẳng tay là được, thế giới của Liên minh Mặt Trầm thực lực không yếu, hiện ta chưa có quân đoàn vong linh cấp 4 thành biên chế, không nên động thủ thô bạo, chỉ còn cách dùng nhu thuật. Ta hiện chẳng muốn động thủ với thế giới của Liên minh Mặt Trầm, hoặc nói cho đúng hơn là trong quá trình giao lưu và khai phá dị thế giới, An Bạch Thần thường dùng biện pháp hòa bình để đạt được mục đích khai phá dị thế giới. Chỉ trừ khi có thể áp đảo hoàn toàn về mặt quân sự, hoặc hiểu biết về dị thế giới đó đủ sâu sắc, nếu không An Bạch Thần sẽ tuyệt đối không tùy tiện xé rách thể diện. Có thể gọi là thận trọng, cũng có thể gọi là keo kiệt, không muốn vì những cuộc chiến không cần thiết mà khiến quân đoàn vong linh chịu tổn thất lớn. Ta cần tìm một vài dị thế giới cấp thấp, tốt nhất là cấp 1 cấp 2, để thu thập kiến thức và một số đặc sản của thế giới đó, tiếp tục giao dịch với thế giới của Liên minh Mặt Trầm. An Bạch Thần rất thích thế giới của Liên minh Mặt Trầm, bởi vì giao dịch với chúng gần như là không tốn một xu nào, dùng kiến thức của dị thế giới này để đổi lấy tài nguyên của thế giới của Liên minh Mặt Trầm, về cơ bản An Bạch Thần chẳng phải trả giá gì cả. Kế hoạch này không tệ. Nhưng nếu ta tìm thấy một vài thế giới cấp 3 cấp 4 tốt trong quá trình tìm kiếm dị thế giới cấp thấp mới, thì có nên khai phá luôn không nhỉ? An Bạch Thần vừa hoàn thiện kế hoạch, vừa cẩn thận suy ngẫm. Ta cần chuẩn bị đôi chút, xem có thể vừa khai phá thế giới của Liên minh Mặt Trầm vừa dành ít thời gian để khai phá một dị thế giới khác không? An Bạch Thần muốn tiếp tục khai phá một dị thế giới mới. Nếu điều kiện thích hợp, hắn thậm chí muốn thử sức với một dị thế giới cấp cao. Dị thế giới cấp cao ắt hẳn chứa nhiều cơ hội, tài nguyên phong phú hơn, nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Chỉ cần đủ gan dạ, tài nguyên sẽ chất như núi. Không hiểu sao, An Bạch Thần vốn cẩn trọng, nhưng lúc này trong lòng lại bùng cháy một khao khát mạo hiểm. Đi xem thế giới rộng lớn hơn, xem những thổ dân dị giới hùng mạnh hơn. Nhất là kiếm các của thế giới đạo hải, An Bạch Thần đến giờ vẫn chưa quên môn phái tu tiên đã hai lần phá vỡ kênh giữa không gian của mình. Chờ đến ngày quân đoàn vong linh cấp cao dưới trướng ta đông nghìn nghịt, ta sẽ mở rộng kênh giữa không gian, trực tiếp kéo vong linh đến kiếm các làm khách. An Bạch Thần là một tử thần có tính khí, hắn nhất định không thừa nhận mình hẹp hòi và thù dai. hàng ngày một lời gào thét, cầu phiếu đề cử. Dị thế giới mới, mọi người mong muốn thể loại gì? Chương 266, 1 di 213 trang. Chương 213. Vài ngày sau, Đại lục Chân Vũ, Thung lũng Thiên Nhai, Bách Thi Môn. Nay Bách Thi Môn đã trở nên hết sức nguy nga, toàn bộ Thung lũng Thiên Nhai đã được cải tạo hoàn toàn, bên ngoài thung lũng vẫn là cây cối xanh tươi, một cảnh tượng yên bình tĩnh lặng, bên trong thung lũng, cung điện san sát, quảng trường luyện tập của đệ tử và khu cư trú của đệ tử, các cơ sở của môn phái, v.v. đều vô cùng hoàn thiện. Mỗi công trình đều toát lên khí chất rộng lớn và giàu có, mỗi ngóc ngách trong thung lũng đều có bóng người, đó là các đệ tử của Bách Thi Môn đang tu luyện và hoạt động trong môn phái. Kể từ lần giao chiến gần nửa năm trước giữa Bách Thi Môn và Liên minh chính phái. Nửa năm trở lại đây, Bách Thi Môn đã đổi khác như trời đất. Kể từ khi sư tôn của bọn hắn đánh bại thánh nữ cầm đầu Liên minh chính phái, danh tiếng Bách Thi Môn trên giang hồ như diều gặp gió. Các môn phái lớn nhỏ thi nhau phái đệ tử và trưởng lão đến Bách Thi Môn giao lưu, tỏ lòng thân thiện. Ngay cả chân võ thượng quốc của đại lục cũng mở đường cho Bách Thi Môn, ban cho nhiều ưu đãi. Ba thánh địa lớn đều có ý định liên minh và giao hảo với Bách Thi Môn, khiến Bách Thi Môn được tôn vinh là thánh địa thứ tư trên giang hồ, một thánh địa trung lập. Danh vọng của Bách Thi Môn ngày càng lớn mạnh, vô số cao thủ và thiên tài giang hồ tìm đến, mong được gia nhập để học nghệ. Lý do khiến Bách Thi Môn được săn đón như vậy là vì sức mạnh của quân đoàn vong linh mà An Bạch Thần đã bộc lộ trong trận chiến trước đó, khiến vô số người trong giang hồ phải kinh ngạc. Ai cũng cho rằng thuật khống thi của Bách Thi Môn đã bước vào một thời kỳ mới, vượt xa thuật khống thi từng hùng mạnh và mơ hồ trở thành võ học đệ nhất giang hồ. Muốn học được thuật khống thi của Bách Thi Môn, chỉ có thể gia nhập Bách Thi Môn. Nhưng những người này không biết, chiến sĩ vong linh của Bách Thi Môn không phải là thi cốt, cách luyện chế thi cốt bình thường căn bản không thể luyện ra chiến sĩ vong linh. Tưởng Tiểu Phàm cũng biết rõ điều này, nhưng hắn không nói cho giang hồ biết. Ngầm thừa nhận Bách Thi Môn có môn võ học hàng đầu giang hồ là khống thi thuật. Chỉ cần trong Bách Thi Môn còn có dấu vết chiến sĩ vong linh tồn tại và hoạt động, các đệ tử trong Bách Thi Môn dù không học được loại khống thi thuật mạnh mẽ này, cũng chỉ nghĩ Tường Tiểu Phàm giấu nghề, căn bản không nghĩ Bách Thi Môn thực ra căn bản không nắm được môn võ học và thủ đoạn luyện chế chiến sĩ vong linh thần kỳ. Do Bách Thi Môn dần dần lớn mạnh, dưới sự kinh doanh cẩn thận của Tường Tiểu Phàm, Bách Thi Môn đã sớm bước vào một hệ sinh thái phát triển tuần hoàn lương tâm. Danh tiếng Bách Thi Môn càng cao, địa vị giang hồ càng cao, địa vị càng cao, tài nguyên và nhân lực thu được càng nhiều. Tài nguyên và nhân lực càng nhiều, cao thủ và đệ tử có tiềm lực của môn phái càng nhiều, điều này dẫn đến thực lực của Bách Thi Môn ngày càng mạnh mẽ, danh tiếng cũng ngày càng cao. Bách Thi Môn hiện tại, nếu bỏ đi chiến lực của chiến sĩ vong linh, chỉ xét riêng chiến lực của bản thân Bách Thi Môn, đã miễn cưỡng có được thực lực của một môn phái hạng nhất. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Bách Thi Môn từ một phái hạng hai tái lập đã vươn mình thành phái hạng nhất, quả thực là một điều kỳ diệu. Hôm nay, chính là một ngày trọng đại của giang hồ. Bách Thi Môn luôn chú trọng phát triển, nhưng lại nghiêm trọng thiếu hụt giao lưu với các phái giang hồ và những nhân sĩ võ lâm, chỉ chuyên giao hảo với một số phái thực lực. Nhưng hiện tại, trưởng môn Bách Thi Môn là Tường Tiểu Phàm lại chủ động mời các phái đến nghị sự. Hôm nay, Thiên Nhai cốc tấp nập người ra vào, từ trong cốc đến ngoài cốc, đầu đầu cũng thấy những nhân sĩ giang hồ tấp nập. Đa số các phái giang hồ đều nể mặt Bách Thi Môn, phái cử đến dự họp ít nhất cũng là đệ tử nội môn và đại sư huynh hoặc đại sư tỷ đương thời, thậm chí còn có cả trưởng lão và trưởng môn đích thân đến. Bách Thi Môn định làm gì vậy? Lần này lại mời cả giang hồ võ lâm các phái. Ngoài Thiên Nhai cốc, không ngừng có người hướng về Thiên Nhai cốc mà đến. Có người nghe thấy thắc mắc, lớn tiếng nói, nghe nói Bách Thi Môn muốn bầu ra một cái gì mà minh chủ. Đúng vậy, trên thiệp mời có nói, Bách Thi Môn muốn mời các phái bầu ra một võ lâm minh chủ liên minh. Thiệp mời có nói, võ lâm minh chủ liên minh sẽ là người đứng đầu do các phái cùng bầu ra, võ lâm minh chủ liên minh tương đương với người đứng đầu toàn bộ giang hồ, lấy đức phục thiên hạ. Giang hồ cộng chủ, đây là chuyện động trời, thiên hạ chính phái tà phái phân nửa. Ai mà chịu nghe theo cái lãnh đạo liên minh võ lâm gì đó? Bách Thi Môn tướng môn giang, muốn làm lãnh đạo liên minh võ lâm, làm thiên hạ giang hồ các phái trung chủ. Nhưng dẫu người ta biết được ý đồ của Tường Tiểu Phàm, lại có ai cản được chăng? Này Bách Thi Môn đã khác xưa, chẳng nói Tường Tiểu Phàm vẫn luôn giao hảo với các đại phái đỉnh cao, chỉ riêng thực lực Bách Thi Môn cũng có tới 3 phần thiên hạ. danh hiệu lãnh đạo liên minh võ lâm, Tưởng Tiểu Phàm quyết chí giành lấy, đây là dương mưu của hắn. Trưởng môn, các phái đệ tử hầu như đã tới đủ. Chúng ta mời các phái cơ bản đều phái ra trưởng lão cấp bậc nắm quyền, có vài phái trưởng lão và trưởng môn có việc quan trọng, thực sự không thể tới tham gia nghị hội, nhưng đã phái người tới thông báo trước, họ vô điều kiện ủng hộ mọi quyết định của Bách Thi Môn. Trong đại điện tông môn, vài đệ tử nội môn kính cẩn bẩm báo với Tưởng Tiểu Phàm. Ừm, các ngươi làm tốt lắm. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu nói, hãy cho mọi người nghỉ ngơi, khoản đãi những người từ các phái khác thật tử tế, đồng thời thông báo rằng thời gian họp sẽ diễn ra vào ngày mai sau bữa trưa. Lần họp võ lâm này trên danh nghĩa là do Bách Thi Môn cùng ba thánh địa khác tại Trung Nguyên đồng tổ chức, nhưng thực tế thì Bách Thi Môn mới là đơn vị tổ chức chính và nắm quyền điều hành, còn ba thánh địa kia chỉ nể mặt Bách Thi Môn mà tham gia, chứ không can thiệp vào công việc nội bộ. Vâng, trưởng môn. Các đệ tử gật đầu, cung kính hành lễ rồi lui xuống. Sau khi các đệ tử đi khỏi, Tưởng Tiểu Phàm trở về phòng luyện công của mình. Trong phòng luyện công vẫn còn một người đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt luyện công. Tưởng Tiểu Phàm bước vào thì hắn ta thu công, mở mắt ra. An tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm cung kính hành lễ, các phái giang hồ đã đến kỳ hạn, kế hoạch chuẩn bị đã gần xong. Tốt. An Bạch Thần gật đầu, cười nói, từ ngày mai trở đi, ngươi sẽ là minh chủ võ lâm, nhất định phải thay ta quản lý tốt cả giang hồ. Ta sẽ truyền 10.000 chiến sĩ quân đoàn vong linh công nghệ tới đây, giao cho ngươi chỉ huy. Đại lục S đã bình định, để lại 10.000 quân đoàn vong linh công nghệ chấn giữ và dẹp tan lực lượng phản kháng và tàn dư là đủ, còn 10.000 quân đoàn vong linh công nghệ nữa có thể hỗ trợ Bách Thi Môn hoàn thành kế hoạch chinh phục đại lục chân vũ. Tuân lệnh. Tưởng Tiểu Phàm nghiêm túc gật đầu, hắn dừng lại, không nhịn được có chút nghi hoặc nói, nhưng An tiền bối, làm sao người có thể chắc chắn các phái giang hồ sẽ thừa nhận thân phận của ta? Kế hoạch minh chủ võ lâm này là An tiền bối nói cho Tưởng Tiểu Phàm biết. Trong kế hoạch, Tưởng Tiểu Phàm phải trở thành minh chủ võ lâm, nắm quyền kiểm soát tuyệt đối với các phái giang hồ, thậm chí phải có thể tùy ý chỉ huy các phái, thống nhất toàn bộ tài nguyên giang hồ, trở thành người thống lĩnh tuyệt đối của đại lục chân vũ. Hắn thấy yêu cầu của An Bạch Thần thật quá quát, chẳng khác gì bảo hắn làm vua của thiên hạ võ lâm. Các môn phái quen tự do tự tại, há dễ nghe lời người khác. Ngay cả ba thánh địa lớn cũng nể mặt Bách Thi Môn, nhưng đa phần chỉ để mặc Bách Thi Môn làm gì thì làm, cho Bách Thi Môn làm minh chủ võ lâm, đệ nhất thiên hạ cũng chẳng sao, miễn không động chạm đến lợi ích của mình là được. Hắn biết ngay từ đầu, ba thánh địa lớn chẳng thèm để tâm đến chuyện minh chủ võ lâm, đừng nói gì đến chuyện các môn phái nghe lời. Ngươi lo làm minh chủ rồi không khống chế được thiên hạ võ lâm sao? Đúng vậy. Vậy thì giết. An Bạch Thần giọng lạnh tanh, giết đến khi các phái thần phục, giết đến khi không ai nghi ngờ uy quyền Bách Thi Môn, giết đến khi thiên hạ biết liên minh võ lâm là gì. Đại lục chân vũ chỉ là một thế giới võ cấp thấp cấp 2, đối với thế giới vong linh hiện tại, dùng võ lực chinh phạt không hề có áp lực. Uy danh Bách Thi Môn cũng đã đủ lớn, không sợ sau khi dùng võ lực chinh phạt không khống chế được đại lục chân vũ. Thật ra An Bạch Thần cũng không muốn dùng thủ đoạn giết chóc để chinh phạt một dị thế giới, nhưng cục diện đại lục chân vũ rất đặc thù, các phái giang hồ quen sống ngoài vòng pháp luật, không phải là thế giới có thể dùng thủ đoạn phi chiến đấu để chinh phạt dễ dàng. Thế giới võ giả, lấy thực lực làm tôn, chỉ có nắm đấm mới có thể chấn áp mọi kẻ không phục. Tưởng Tiểu Phàm nghe lời An Bạch Thần, toàn thân run lên, vội cúi đầu đáp lời, vâng. An tiền bối, ta biết phải làm thế nào rồi. Hết chương. Chương 267 chinh phục chân võ đại lục 1 di 214 trang chân phu chân u gia lu. An Bạch Thần lại căn dặn Tưởng Tiểu Phàm vài chi tiết kế hoạch, đồng thời dạy y cách sử dụng và phát huy sức mạnh của quân đoàn vong linh công nghệ. Quân đoàn vong linh công nghệ khác với quân đoàn vong linh thông thường, chúng giống như một quân đoàn hiện đại, sở hữu sức sát thương vô cùng mạnh mẽ. Bản thân quân đoàn vong linh công nghệ sau khi cải tạo đã có sức mạnh đáng gờm, lại thêm tính kỷ luật và phối hợp của binh đoàn vong linh, có thể phát huy hiệu quả kinh hoàng trên chiến trường. Tưởng Tiểu Phàm chăm chú lắng nghe An Bạch Thần giảng giải mọi chi tiết điều khiển và lưu ý về quân đoàn vong linh công nghệ, càng nghe hắn càng thấy chấn động trong lòng. Nghe đến cuối, Tưởng Tiểu Phàm chân thành thốt lên, tiền bối quả thực có tạo nghệ kinh người trong thuật khống thi, ngay cả lão tổ Bách Thi cũng không sánh bằng tiền bối. An Bạch Thần luôn khiến hắn kinh ngạc, quân đoàn vong linh công nghệ về bản chất vẫn thuộc về vong linh, cũng có thể coi là một dạng cải tạo thi thể khác, nhưng trong mắt Thường Tiểu Phàm, chúng lại có thể phát huy nhiều hiệu ứng mạnh mẽ khác nhau, khiến hắn bỗng nhiên cảm thấy thì ra thuật khống thi còn có thể chơi như thế này. Quân đoàn vong linh công nghệ của An Bạch Thần có nhiều chi tiết cải tiến từ hệ thống kiến thức ma pháp công nghệ của thế giới Liên minh Mặt Trầm, thứ mà Tưởng Tiểu Phàm chưa từng thấy, nên hắn rất đỗi kinh ngạc. Ngươi sẽ sớm biết thêm nhiều loại vong linh thú vị, ta còn nắm giữ nhiều quân đoàn vong linh mạnh hơn thế này nữa. An Bạch Thần cười, vỗ vai Tưởng Tiểu Phàm, nói sâu xa, làm tốt, ta rất kỳ vọng vào ngươi. Trong khoảnh khắc đó, Tưởng Tiểu Phàm cảm thấy An Bạch Thần thâm sâu khó lường. Hắn không bao giờ đoán được giới hạn của An Bạch Thần ở đâu, lần nào cũng có thể đưa ra chiến sĩ vong linh mạnh mẽ hơn, đông đảo hơn. Ta nhất định sẽ không làm An tiền bối thất vọng. Tưởng Tiểu Phàm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm vô cùng kiên định, An Bạch Thần là người đã thay đổi số phận của hắn. Đối với một kẻ giang hồ coi ân tình và nghĩa khí hơn cả mạng sống như Tưởng Tiểu Phàm, lòng trung thành của hắn với An Bạch Thần là điều không thể nghi ngờ. Ngày thứ hai, trên quảng trường của Bách Thi Môn, chật ních những nhân sĩ giang hồ. Tưởng Tiểu Phàm đứng trên cao đài, nhìn xuống toàn cảnh. Rối loạn khắp nơi, mỗi người đều ngóng đợi Tưởng Tiểu Phàm lên tiếng. Cách đây nửa năm, nơi đây cũng tụ họp rất đông người trong giới võ lâm, chỉ có điều khi đó bọn họ đều là kẻ thù của Bách Thi Môn. Còn hiện tại, vì Bách Thi Môn thực lực mạnh mẽ, những kẻ đó đều trở thành bạn bè và đệ tử của Bách Thi Môn. Dù Tưởng Tiểu Phàm hiểu rõ, không ít người chỉ vì e sợ thực lực của Bách Thi Môn mà bất đắc dĩ phải nịnh bợ, thế nhưng như vậy cũng đủ rồi. Đủ để Tưởng Tiểu Phàm thấm thía sức mạnh của thực lực. Chư vị, hôm nay triệu tập mọi người đến thung lũng Thiên Nhai, có chuyện muốn bàn. Tưởng Tiểu Phàm lớn tiếng mở miệng, theo như kế hoạch, đưa ra đề nghị về Minh Chủ Võ Lâm Liên Minh. Với tôn vị Minh Chủ Võ Lâm Liên Minh, thống lĩnh quản lý các phái giang hồ, giải quyết các sự vụ rắc rối trong giang hồ, chấm dứt cục diện hỗn loạn trong giang hồ từ ngàn năm nay, để thiên hạ không còn áp bức, để kẻ yếu có nơi nương tựa. Minh Chủ Võ Lâm Liên Minh, vì chủ nhân thiên hạ. Tưởng Tiểu Phàm nói xong, liếc nhìn những người trong các phái giang hồ có mặt, các vị, có ý kiến gì không? Không một ai lên tiếng, mọi người đã có sự chuẩn bị từ trước, tự nhiên đều thuận theo Bách Thi Môn. Tuy rằng trong lòng có người thấy không thoải mái, trên đầu lại thêm một cái gọi là Minh Chủ Võ Lâm Liên Minh quản lý, cho dù là quản lý trên danh nghĩa, cũng khiến những người trong giang hồ và các phái giang hồ cảm thấy khó chịu. Nhưng không có cách nào, đây là ý kiến do Bách Thi Môn đưa ra, không ai dám từ chối. Ít nhất là cho đến khi nào còn chưa xâm phạm đến lợi ích của mình, thì chẳng ai lại chủ động đi tìm Bách Thi Môn gây chuyện. Tưởng Tiểu Phàm vẫn mặt không cảm xúc, tiếp tục đọc to, vì chẳng ai có ý kiến gì. Vậy thì chúng ta sẽ tiến hành bầu cử lãnh đạo Liên minh Võ Lâm, chọn ra một người và một môn phái, để trở thành lãnh đạo Liên minh Võ Lâm và môn phái số một thiên hạ, quản lý toàn bộ Võ Lâm giang hồ. Tiếp theo, mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, mặc dù Tam Thánh Địa lớn và một số môn phái hàng đầu đều có người đề cử và giới thiệu ứng viên, nhưng Bách Thi Môn đã chuẩn bị rất chu đáo, kéo được đủ phiếu bầu, trở thành môn phái đệ nhất Võ Lâm được công nhận. Còn Tưởng Tiểu Phàm cũng thuận lý thành chương trở thành lãnh đạo Liên minh Võ Lâm. Sau đó, Tưởng Tiểu Phàm công bố quyền lợi, nghĩa vụ của lãnh đạo Liên minh Võ Lâm, đồng thời ban hành quy định quản lý các môn phái. Giang hồ các phái sẽ vô điều kiện nghe theo sự điều động của Bách Thi Môn, bất kể là tài nguyên môn phái, đệ tử, việc thay đổi trưởng môn hay bất cứ việc lớn nhỏ nào, đều phải do Bách Thi Môn thống nhất sắp xếp. Khi Bách Thi Môn cần các phái cung cấp tài nguyên, các phái phải vô điều kiện tiến cống. Khi Bách Thi Môn cần các phái sai khiến đệ tử làm việc, các phái phải vô điều kiện nghe theo. Các phái phải nộp một bản võ học cho Bách Thi Môn, để lập nên thiên hạ tàng thư các, thu thập võ học khắp thiên hạ, tập trung tri thức võ lâm tại một nơi. Đồng thời, Tưởng Tiểu Phàm còn chưa nói hết câu, tại quảng trường đã có kẻ không kìm được mà ngắt lời hắn, gã lớn tiếng hô, không được. Quá bá đạo rồi. Tiếng hét to đột ngột này khiến không ít người còn đang ngây người vì kinh ngạc bừng tỉnh. Lời Tưởng Tiểu Phàm quá bất ngờ, chẳng ai ngờ Bách Thi Môn lại đưa ra yêu cầu quá đáng đến mức khó chấp nhận như vậy, điều này chẳng khác nào bắt các môn phái trong giang hồ trở thành chư hầu của Bách Thi Môn. Tài nguyên và đệ tử của các phái đều là của mình, cớ gì phải nghe lệnh Bách Thi Môn. Huống chi, việc thay đổi trưởng môn các phái đều là việc nhà, đến cả chuyện lớn như thế cũng phải nghe theo Bách Thi Môn, vậy môn phái của chúng ta còn ý nghĩa gì nữa? Đúng vậy, Bạch Thì Môn lấy tư cách gì đòi chúng ta phải đưa ra bí kíp chấn phái của môn phái? Đó đều là nền móng chấn phái do tổ tiên truyền lại, là tinh túy võ học của một phái, sao có thể tùy tiện trao cho người khác được? Càng ngày càng nhiều người phản đối, những tiếng hét phẫn nộ liên tục vang lên. Lời của Tường Tiểu Phàm chẳng khác nào xâm phạm lợi ích của tất cả các môn phái, không ai có thể chịu đựng được điều kiện hà khắc như vậy. Ta là Cửu Kiếm đại trưởng lão, ta tuyên bố Cửu Kiếm không tuân lệnh minh chủ Võ Lâm Liên Minh. Vì Bạch Thì Môn chẳng coi chúng ta là gì. Bạch Thì Môn lang sói, ta dùng mình. Minh chủ Võ Lâm Liên Minh là cái thá gì, lẽ nào Bạch Thì Môn muốn đối đầu cả giang hồ? Tiếng gào giận dữ náo loạn vang vọng khắp Thiên Nhai Cốc, có kẻ lợi ích bị đe dọa nên gào thét, cũng có kẻ hóng hớt chọc ghẹo. Đệ tử Bạch Thì Môn mặt mày hoảng hốt, không ít đệ tử xuống duy trì trật tự đều bị thương, bọn chúng bị kẻ vô liêm sỉ trà trộn trong đám đông giận dữ thừa cơ đánh lén. Máu tươi tuôn trào trên quảng trường tập võ của Bạch Thì Môn, mùi tanh tưởi nhanh chóng lan tỏa, thấy đám người kia mất kiểm soát, một cuộc hỗn chiến sắp nổ ra. Sư phụ, giờ phải làm sao? Một nữ đệ tử đứng cạnh Tường Tiểu Phàm, mặt mày lo lắng, giọng gấp gáp, sư huynh bị thương nhiều lắm, máu chảy nhiều lắm. Tường Tiểu Phàm im lặng phất tay, một đệ tử bên cạnh hắn gật đầu, xoay người vận khí phi thân, mở cánh cửa đại điện tông môn. Két! Cánh cửa đại điện tông môn mở ra, từng đội chiến sĩ vong linh bước ra. Đây là quân đoàn vong linh công nghệ mà An Bạch Thần giao cho Tường Tiểu Phàm, có bộ xương xe tăng hình dáng đồ sộ, có bộ xương máy đầu tiên mọc đôi cánh máy sau lưng, cũng có cả bộ binh xương khô hỗ trợ tác chiến đa năng. Chúng tuy hình dáng khác nhau, nhưng đều có chung màu xương trắng nhợt, lửa linh hồn màu xám trắng đang nhảy múa. Quân đoàn vong linh vừa xuất hiện, ngay cả không khí xung quanh cũng lạnh đi mấy phần. Tiếng ồn ào trên quảng trường cũng giảm đi không ít. Tường Tiểu Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhìn cảnh tượng trên quảng trường, đợi mọi người xả xong thì hắn mới cất giọng nói, mời các vị sớm đưa ra quyết định, người không đồng ý đứng bên trái, người đồng ý đứng bên phải. Tường Tiểu Phàm nói lời thâm thúy, làm một số người ngạc nhiên, sau đó lộ vẻ đắn đo. Chương 268 Chinh phục chân võ đại lục 2, di 214 trang trâm phu chân u gia lu. Đa số giang hồ khinh thường nhìn nhóm ít người bên phải, phần lớn họ đều đứng bên trái, đại diện cho môn phái của mình, lựa chọn từ chối yêu cầu và đề nghị của Bạch Thì Môn. Chúng tin chắc Bạch Thì Môn không dám đối đầu với toàn bộ võ lâm giang hồ, dù là môn phái hùng mạnh nhất thì cũng chẳng thể chống lại cả thiên hạ. Nhất là khi các thánh nữ và các đệ tử của ba thánh địa lớn đều đứng về phía bên kia, lòng người càng thêm an định. Thậm chí có kẻ lớn gan lên tiếng với Tường Tiểu Phàm, tướng môn giang. Nếu ngươi muốn làm thiên hạ đệ nhất thế giới, chúng ta cũng đồng ý, ngay cả khi là lãnh đạo liên minh võ lâm trên danh nghĩa, chúng ta cũng không phản đối, nhưng ngươi không thể bắt chúng ta phải làm nọ làm kia. Giang hồ các phái nào phải chó má mà cứ phải nghe lời Bạch Thì Môn, vô điều kiện hiến tặng đệ tử, tài nguyên tu luyện, võ học tâm pháp của chúng ta. Đúng vậy, tướng môn giang hãy mau rút lại lời vừa rồi, kẻo mất mặt. Làm lãnh đạo liên minh võ lâm cũng tạm được rồi. Còn muốn làm thiên hạ cộng chủ. Người mơ hão rồi. Người đông thế mạnh, khí thế hừng hực, lại thêm nhiều kẻ ghen tị với uy danh và địa vị của Bạch Thì Môn hiện tại, không ít kẻ ngấm ngầm châm chọc và chế nhạo. Tường Tiểu Phàm vẫn bình thản, chỉ khẽ hỏi, đã đứng đúng vị trí chưa? Khi thấy trong sân không còn môn phái nào trung lập, hắn không khỏi cười lạnh, liên minh võ lâm này, ta sẽ làm chủ. Thiên hạ cộng chủ, cũng là ta. Có người giận dữ hét lớn, tướng môn giang, người đang chống lại thiên hạ. Chống lại thiên hạ thì sao? Tường Tiểu Phàm thẳng lưng, quét mắt nhìn khắp nơi, lúc này hắn chợt nhớ đến sư phụ khi đối mặt với các môn phái vây giết. Thân thể già nua cũng hiên ngang như thế, sư phụ từng đứng trước các môn phái giang hồ, đối diện vô số đao kiếm gậy gộc, chống lại cả thiên hạ để bảo vệ hắn. Có lẽ đây là truyền thống của Bạch Thì Môn hành sự chẳng cần phải nhiều lời với người khác. Chỉ là một trận chém giết mà thôi. Hắn nâng tay, chỉ về phía đám đông bên trái. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nòng pháo của bộ xương xe tăng phun ra bom năng lượng, phân tử ma lực biến thành năng lượng nổ áp suất cao, rơi xuống đám đông, tức thì sóng xung kích không ngừng lan tỏa, nổ tung một vùng hoa máu. Thịt vụn bay tung tóe, máu me bắn khắp nơi, tiếng la hét thảm thiết vang lên. Chỉ một đợt tấn công khống chế phạm vi đánh bom đã khiến nhóm giang hồ này thiệt hại nặng nề. Toàn bộ quảng trường bên trái, số người đứng còn chưa tới 5, đại bộ phận đều tử vong, còn một bộ phận khác thì tay chân cụt rời, nằm trong vũng máu rên rỉ không ngừng. Những người đứng bên phải thì mặt mày đầy vẻ kinh hoàng, ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt. Vụ nổ cận kề và thảm cảnh làm họ chết lặng, đặc biệt là phạm vi nổ chính xác của quân đoàn vong linh công nghệ, không hề gây thương tích cho số ít người bên phải, thủ đoạn thần kỳ như vậy càng khiến người ta kinh sợ. Mùi máu tanh và mùi hôi thối không ngừng lan tỏa, nội tạng và máu tươi vương vãi khắp nơi, quảng trường luyện võ của Bách Thi Môn phút chốc trở thành một địa ngục trần gian. Bên phải, có người may mắn sống sót mặt đầy máu tươi, gào lên kinh hãi, Tưởng Tiểu Phàm, người điên rồi. Tưởng Tiểu Phàm làm như không nghe thấy, lạnh lùng nói, truyền lệnh của ta, quân đoàn vong linh công nghệ xuất kích. Tiêu diệt tất cả các môn phái phản đối Bách Thi Môn ngày hôm nay. Bao gồm cả ba thánh địa lớn. Lúc này, chỉ có giọng nói của Tưởng Tiểu Phàm vang vọng trong thung lũng thiên nhai, từ hôm nay trở đi, võ lâm giang hồ, Bách Thi Môn vi tôn. Chương 269 tìm kiếm thế giới mới, 1-215 trang Sun Chao Xin Si Chia. 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Bách Thi Môn kéo quân, toàn bộ đệ tử dẫn đầu quân đoàn vong linh công nghệ, lấy thung lũng thiên nhai làm trung tâm không ngừng mở rộng ra, dọc đường quét sạch mọi môn phái. Hễ gặp kẻ không theo, đều giết sạch. Hoặc là quy phục Bách Thi Môn, hoặc là đi gặp Diêm Vương, bất kỳ ai hay bất kỳ môn phái nào cũng không có lựa chọn thứ hai. Tưởng Tiểu Phàm trấn giữ trung quân, các cao thủ dưới trướng đi theo sát nút. Do Tưởng Tiểu Phàm ra tay tàn nhẫn dứt khoát, chỉ cần động tay là đồ sát sạch toàn bộ tầng lớp cao cấp của một môn phái, nên chỉ 3 ngày sau tin tức mới truyền khắp võ lâm giang hồ. Một thời gian, cả giang hồ chấn động, thậm chí có người trong giang hồ hoảng sợ không thôi, vô cùng sợ hãi một ngày nào đó sẽ thấy đại quân vong linh kéo đến trước cửa phái của mình. Những tông môn lớn nhỏ phẫn nộ lên án hành vi của Tưởng Tiểu Phàm khi mạng sống và lợi ích của chúng bị đe dọa. Bách Thi Môn điên rồi, Tưởng Tiểu Phàm tưởng nắm được sức mạnh ghê gớm liền muốn bá chủ thiên hạ. Ngày trước ngay cả lão tổ Bách Thi Cường Đại cũng chẳng làm được, Tưởng Tiểu Phàm tưởng mình là ai? Hắn tưởng mình được đắc chí một lúc là có thể làm bậy sao? Mau liên hệ với Tam Đại Thánh Địa, lần này thực lực Bách Thi Môn quá mạnh, một tông môn không thể đối đầu, chúng ta phải liên thủ. Tiếng kêu gọi khắp giang hồ ngày một vang, Tam Đại Thánh Địa cử người chủ sự tụ họp bàn bạc đối sách. Theo tính tình các thánh nữ, lẽ ra phải xung phong gương mẫu, nhân cơ hội này dẫn đầu các phái giang hồ quét sạch Bách Thi Môn, để nâng cao uy danh các thánh nữ. Nhưng các chủ thánh nữ không làm vậy, nàng đã từng đấu pháp với Bách Thi Môn, biết rõ thực lực của chúng không đơn giản, nên các thánh nữ không đưa ra bất kỳ quyết định nào, chỉ muốn tùy theo số đông. Ngược lại, Thánh Địa Tà Phái Đào Tam Phong hứng khởi muốn cùng Bách Thi Môn so tài cao thấp, kéo theo cả cửa điện tiên tự do vốn luôn kín tiếng, giờ cũng chủ động lên tiếng, trong lời lẽ ngầm ý quyết tử chiến với Bách Thi Môn. 3 thánh địa lớn có đến 2 nơi nguyện làm đầu tàu, dẫn dắt toàn bộ võ lâm giang hồ đối đầu với Bách Thi Môn, quả là tin vui trời đất. Đám giang hồ trước kia bị Bách Thi Môn quấy nhiễu, lòng người hoảng loạn, giờ bỗng trở nên yên bình hơn, chiến ý ngập tràn. Không khí căng thẳng bao trùm khắp nơi nhưng chẳng mấy ai hoảng sợ. Đa phần đều ngây thơ cho rằng dù Bách Thi Môn có mạnh thế nào thì cũng không thể địch nổi cả giang hồ. 3 thánh địa lớn phản ứng cực kỳ nhanh, chỉ trong nửa tháng đã sắp xếp xong kế hoạch, phái nhiều đệ tử thông báo cho các môn phái, thống kê và tập hợp chiến lực cùng tài nguyên của các phe phái. Đảo Tam Phong thống lĩnh tà phái giang hồ, cửa điện tiên tự do thống lĩnh phe trung lập, các thánh nữ thống lĩnh chính phái. 3 thánh địa lớn lúc này đã đứng cùng chiến tuyến, chung sức đối đầu với kẻ thù chung Bách Thi Môn. Giang hồ chấn động, môn phái liên minh. Việc này từ lâu đã nằm trong dự liệu của Tưởng Tiểu Phàm, hay nói đúng hơn là Điều An tiền bối đã sớm nhắc nhở hắn, Tưởng Tiểu Phàm chẳng mảy may quan tâm. Hắn không phải tự cao tự đại, chẳng coi sức mạnh cả thiên hạ của Đại Lục Chân Vũ ra gì, mà bởi thực lực của quân đoàn vong linh công nghệ quả thực quá mạnh mẽ. Trong quãng thời gian ngắn ngủi nửa tháng 3 thánh địa lớn liên minh các phái, Tưởng Tiểu Phàm đã đi qua 1/3 đất đai Đại Lục Chân Vũ. Trong đó, Tưởng Tiểu Phàm ra tay với 31 quốc gia võ đạo, 3.700 phái lớn nhỏ. Ngoài một số ít giết cả nhà để răn đe, Tưởng Tiểu Phàm đối với phần lớn các phái phản kháng chỉ giết lực lượng chiến đấu chủ lực và cấp cao, thả toàn bộ đệ tử cấp thấp. Tưởng Tiểu Phàm làm vậy chủ yếu là không muốn mang thêm tội lỗi, dù giết cả nhà một phái. Cũng khó tránh khỏi có kẻ lọt lưới, hà tất phải vì tranh lợi của cấp cao mà giết những đệ tử vô tội cấp thấp. Đệ tử cấp thấp là nguồn nhân lực chủ yếu, Hơn nữa bọn họ là những kẻ có lòng trung thành với phái thấp nhất. Hắn ghi nhớ lời dặn của An Bạch Thần, muốn chế ngự thiên hạ, phải có tầm nhìn xa trông rộng. Dùng võ lực khuất phục chỉ là phương tiện, giết người chỉ để răn đe kẻ địch, nhưng tuyệt không được sát sinh bừa bãi. Những thủ đoạn giết chóc quá tàn bạo chỉ khiến cả thiên hạ phản kháng và chống đối, dù có miễn cưỡng khuất phục thì một thế giới chịu sự quản thúc và áp bức thô bạo cũng sớm muộn gì cũng loạn. Trong quá trình dùng võ lực khuất phục dị thế giới, dùng đến mức độ vũ lực nào là vấn đề đáng suy ngẫm, đồng thời cũng là điều thử thách năng lực của Tưởng Tiểu Phàm. Tất nhiên, trong nửa tháng nay không phải tất cả các môn phái và quốc gia đều chọn cách chống đối. Cũng có một số quốc gia và môn phái thân thiện với Bách Thi Môn đã đầu hàng ngay từ đầu, còn một số môn phái và quốc gia khi quân đoàn vong linh công nghệ thể hiện một phần thực lực thì đã chọn đầu hàng. Dù giang hồ trọng tình nghĩa, nhưng không phải ai cũng không sợ chết, huống hồ Bách Thi Môn sắp khuấy động cả võ lâm, giang hồ ắt sẽ dậy sóng, không cần thiết phải trở thành kẻ chết đầu tiên. Biết tiến biết lui, tùy cơ ứng biến, có thể sống lâu hơn. Nửa tháng sau, Liên minh võ đạo do ba thánh địa lớn thành lập chính thức ra đời, phái các cao thủ từ các môn phái và quốc gia võ thuật đến Đại Bình Địa, ngăn chặn đợt tấn công của quân đoàn vong linh công nghệ. Lần này chư phái giang hồ ra sức, không giữ lại, đều phái đệ tử tinh nhuệ, cao thủ nhất môn hạ ra trận. Ba thánh địa lớn và Đao Kiếm Sơn Trang cũng phái toàn bộ tiên tiên cao thủ môn hạ, cộng lại lên tới hơn 2.000 tiên tiên cao thủ, tương đương 2.300 linh hồn đặc biệt cấp 3. Nhưng rõ ràng, so với quân đoàn vong linh công nghệ gồm nguyên 10.000, số lượng tiên tiên cao thủ của liên minh võ đạo vẫn còn kém xa. Trong 10.000 quân đoàn vong linh công nghệ này, 3.000 bộ xương xe tăng có sức công phá tương đương tiên tiên cao thủ, còn 6.000 bộ xương máy đầu tiên và cơ giới đầu lâu trợ chiến cũng không yếu. Huống hồ, giữa các linh hồn trong quân đoàn vong linh công nghệ có sự ăn ý tuyệt đối và khả năng chấp hành quân lệnh, tương đương với đội quân tinh nhuệ nhất thế giới. Về khí thế và hiệu quả chiến đấu đều vượt xa đội quân do võ lâm nhân sĩ liên minh võ đạo hợp thành. Mặc dù trong liên minh võ đạo có sự góp mặt của một số quân đội chính quy của các quốc gia, nhưng vì thực lực quá thấp, hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Chỉ riêng 10.000 quân đoàn vong linh công nghệ đã mạnh hơn đôi chút so với lực lượng các phái tập hợp của liên minh võ đạo, huống hồ Tưởng Tiểu Phàm cũng tập hợp được một nhóm đệ tử các phái theo mình. Tuy rằng quân số ít ỏi, nhưng vẫn là một lực lượng đáng kể. Hai lực lượng nhanh chóng động độ, nổ ra trận giao tranh trực diện đầu tiên trên Đại Bình Địa mênh mông. Đáng tiếc, chiến thắng mà liên minh võ đạo trông chờ, hoặc kết quả tệ nhất là cầm cự không phân thắng bại, đều không xảy ra. Trận chiến đầu tiên, quân đoàn vong linh công nghệ đã giành thắng lợi vang dội, sát thương tầm xa vô số. Quân đoàn vong linh công nghệ được trang bị hệ thống trí tuệ nhân tạo đã phát hiện ra sự tập hợp năng lượng sống quy mô lớn cách xa hàng trăm dặm, biết rằng các phái đã cử quân tập kích. Bộ xương xe tăng lập tức chuyển sang trạng thái chiến đấu, trực tiếp sử dụng hệ thống khóa mục tiêu quét xa để tiến hành oanh tạc không phân biệt đối tượng. Xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, vô số tia lửa năng lượng bùng nổ, xuyên thủng tầng mây, vạch ra những đường cong khoa học chính xác, rơi vào đội hình của liên minh võ đạo. Quân liên minh võ đạo ngơ ngác nhìn pháo hỏa giáng xuống từ trên trời, chẳng kịp thấy mặt mũi kẻ địch. Ầm ầm. Á, thứ quỷ quái gì đây? Tiếng nổ đinh tai nhức óc hòa lẫn tiếng kêu la thảm thiết, vũ khí khoa học kỹ thuật dồn dập oanh tạc, năng lượng đạn pháo tụ lại thành thủy triều năng lượng cuồn cuộn trong phạm vi 10 dặm. Máu thịt văng tứ tung, máu chưa kịp đọng lại thành vũng đã bị nhiệt độ cao bốc hơi sạch sẽ, xác chết cháy đen nằm ngổn ngang. Xe tăng bọc thép tấn công với uy lực kinh hoàng. Ngay cả tiên tiên cao thủ cũng không thể liên tục chống đỡ trực diện, huống hồ gì nhất lưu, nhị lưu cao thủ, chỉ cần sượt qua năng lượng đạn pháo là xác định tử vong. Ngay cả dư âm sau vụ nổ cũng đủ khiến vô số võ lâm nhân sĩ thường tình bị thương nặng. Làn sóng năng lượng ập tới sau đó chính là cơn ác mộng kinh hoàng, những vòng gợn sóng không khí tựa như làn sóng xung kích sau vụ nổ hạt nhân, với tốc độ cực nhanh lan tỏa ra ngoài, khiến những kẻ vốn đã trọng thương tức thì bỏ mạng, khiến những kẻ sống sót cũng bị trọng thương, thổ huyết và ngất lịm. Hơn thế nữa, những kẻ bị làn sóng năng lượng ảnh hưởng đến nhịp độ vận chuyển nội lực của bản thân, lập tức trở thành phế nhân, hoặc tại chỗ điên cuồng nhập ma. Tưởng Tiểu Phàm đặc biệt tàn nhẫn, hắn trực tiếp ra lệnh cho bộ xương xe tăng lập tức xả hết toàn bộ năng lượng dự trữ. Đã đánh thì đánh cho thật ác, đánh cho quân địch khiếp vía. Bộ xương xe tăng liên tục pháo kích không phân biệt mục tiêu ở cự ly xa, kéo dài tận 2 canh giờ. Ngày hôm đó, Ngay cả những người ở cách xa hàng trăm dặm cũng có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể thiên lôi giáng thế, ông trời đang thịnh nộ vậy. Chương 270 tìm kiếm thế giới mới, 2, Di 215 Trang Son Chao Xin Si Chia. Trung tâm bị pháo kích, vùng đồng bằng rộng lớn bị lõm sâu xuống một mảng lớn, tạo thành một bồn địa cháy đen rộng hơn 10 dặm, bên trong toàn là xác chết. Một trận chiến đã qua, liên minh võ đạo thương vong hơn 7 phần. Đảo chủ đảo Tam Phong tử trận, thi thể không toàn. Chủ tiên điện tiên tự do nhờ khinh công chắc tuyệt nên thoát khỏi vòng vây trong gang tấc. Các chủ thánh nữ các không tham chiến, ở lại hậu phương chỉ huy toàn quân. Có thể nói liên minh võ đạo chỉ còn lại hậu quân và viện quân dưới trướng các chủ thánh nữ các chưa tổn hại, ngoài ra thì coi như đã tan đàn xẻ nghé. Đừng nói là môn phái, ngay cả tam đại thánh địa là đảo Tam Phong và cửa điện tiên tự do cũng thương vong quá nửa đệ tử và trưởng lão, danh hiệu tam đại thánh địa không còn nữa. Sau trận chiến, các thế lực còn lại của liên minh võ đạo đều sợ mất mật, nhiều người lén lút viết thư đầu hàng Bách Thi Môn, phản bội liên minh võ đạo. Không phải bọn họ trở mặt, bán đứng bạn bè để cầu vinh, mà vì Bách Thi Môn mạnh đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Liên minh võ đạo hùng mạnh biết bao, đó là sự liên kết của tất cả các môn phái giang hồ tại đại lục chân vũ, là sức mạnh của cả một thế giới. Chưa kịp đối mặt với kẻ thù, liên minh võ đạo hùng mạnh đã không còn, thủ đoạn thần thông quảng đại này khiến người ta kinh hãi và tuyệt vọng. Nhưng liên minh võ đạo cũng không thể trách là quá yếu, chỉ tại quân đoàn vong linh công nghệ được cải tạo theo tiêu chuẩn thế giới cấp 3, ngay từ đầu đã dự kiến dùng để chiến đấu ở ít nhất là dị thế giới cấp 3. Một thế giới võ thuật cấp 2 đương nhiên không thể chống lại sức mạnh của quân đoàn vong linh công nghệ, đây chính là sự áp đảo về mặt hệ thống sức mạnh thế giới. Cũng giống như một cao thủ võ thuật, cho dù là Độc Cô Cầu Bại hay thiên hạ đệ nhất thế giới, cũng không đánh lại được một đệ tử bình thường của hệ thống tu tiên. Sau đợt ném bom đầu tiên, Tưởng Tiểu Phàm cử đệ tử ra do thám chiến trường, sau đó ra lệnh cho quân đoàn vong linh công nghệ chờ lệnh. Những bộ xương xe tăng đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, nhưng bên ngoài không ai biết, cũng không hiểu về quân đoàn vong linh công nghệ. Tưởng Tiểu Phàm suy nghĩ, nếu liên minh võ đạo lần này vẫn không chịu khuất phục, đành phải nhờ đến An tiền bối. Rốt cuộc, sức chiến đấu chính của quân đoàn vong linh công nghệ vẫn là những bộ xương xe tăng. Hai loại khoa học kỹ thuật xương chỉ đóng vai trò hỗ trợ, bù đắp những thiếu sót của bộ xương xe tăng trên chiến trường. Nhưng Tưởng Tiểu Phàm không ngờ, sáng ngày hôm sau, các chủ thánh nữ các đích thân dẫn người đến, tuyên bố giải tán liên minh võ đạo, nàng dẫn theo môn phái của mình cùng các môn phái lớn nhỏ, quốc gia nguyện thần phục Bách Thi Môn. Tưởng Tiểu Phàm quyết đoán hiệu quả, lập tức bung sức mạnh lớn nhất, thể hiện sức mạnh tuyệt vọng, khiến người ta không còn ý chí chống cự. Liên minh võ đạo chịu thua, không dám tiếp tục đánh. Cùng với việc liên minh võ đạo tan rã và các thánh nữ quy phục, cuộc chiến chinh phục thế giới đại lục chân vũ về cơ bản đã vào giai đoạn kết thúc, chỉ còn lại việc sắp xếp lại tài nguyên, an ủi chúng sinh, quản lý và xây dựng đại lục chân vũ. Kết quả này không ngoài dự đoán của An Bạch Thần, nếu đến cả quân đoàn vong linh công nghệ cũng không hạ được đại lục chân vũ, thì chỉ có thể nói thế giới này có vấn đề, cấp bậc thế giới thực tế chắc chắn không chỉ có cấp 2. Mặc dù Tưởng Tiểu Phàm hơi đau đầu với việc quản lý cả một thế giới, nhưng An Bạch Thần không có ý định giúp hắn, An Bạch Thần hiện tại cũng thiếu người, hắn chỉ có thể đưa cho Tưởng Tiểu Phàm một số lời khuyên và chỉ dẫn. Đồng thời sắp xếp cho quốc vương đế quốc Hư Sâm của Đại lục S cung cấp một số hệ thống tri thức và kinh nghiệm quản lý thế giới, chuyển giao cho Tưởng Tiểu Phàm. Bách Thi Môn có ưu thế tuyệt đối, cộng thêm Đại lục Chân Vũ vốn cũng có nhân tài đông đảo, trong tình hình nắm giữ ưu thế và quyền kiểm soát tuyệt đối. Quản lý một thế giới tuy rất phiền phức nhưng không phải là quá khó khăn, đây là một cơ hội tốt để rèn luyện Tưởng Tiểu Phàm. An Bạch Thần không lập tức bắt Tưởng Tiểu Phàm thu gom nguồn tài nguyên võ ngọc của Đại lục Chân Vũ cho hắn, vì cách thức thu thập tài nguyên của Đại lục Chân Vũ rất đặc biệt, nhất định phải bồi dưỡng một nhóm lớn cao thủ võ lâm thì mới có thể thu được nguồn tài nguyên võ ngọc liên tục. Trước đó, đại chiến thế giới đã khiến Đại lục Chân Vũ mất đi một nhóm lớn cao thủ hàng đầu, khiến võ lâm giang hồ bị tổn thương nghiêm trọng. Cần một thời gian để tĩnh dưỡng. Ít nhất, cũng phải để Tưởng Tiểu Phàm sắp xếp ổn thỏa những việc trong tay, rồi mới nghĩ cách định ra quy tắc số lượng võ ngọc mà Đại lục Chân Vũ phải cống nạp hàng ngày hoặc hàng tháng. Sau khi thế giới Đại lục Chân Vũ tạm thời lắng xuống, trái tim dạo dực của An Bạch Thần vẫn không thể yên ổn. Giờ Đại lục S và Đại lục Chân Vũ đã nằm trong tay, sự hợp tác của thế giới liên minh mặt trầm cũng ngày càng sâu sắc, đã đến lúc bắt đầu khai phá thế giới mới rồi. An Bạch Thần trầm ngâm, trong lòng bồn chồn không thôi. Rõ ràng đã qua tuổi thanh xuân, nhưng sâu trong lòng vẫn còn một khao khát kỳ lạ. An Bạch Thần hiểu rằng khao khát này chính là sự nghiệp của đàn ông. Chương 271 Thế giới khác đặc biệt 1 di 216 Trang Te Su De Y Si Chia 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Mỗi lần tìm kiếm thế giới mới cần cung cấp 100.000 điểm khí thế vong linh làm năng lượng vị diện, xin người quản lý xác nhận. Xác nhận, bắt đầu tìm kiếm dị thế giới mới. Khí thế vong linh như biển cả dưới sự điều khiển của ý chí An Bạch Thần từ trời giáng xuống, rơi vào tế đàn vong linh, khí thế vong linh không ngừng lan tỏa, bao phủ toàn bộ tế đàn vong linh. Dưới sự rót vào của vô số khí thế vong linh, những hoa văn phức tạp bí ẩn trên tế đàn vong linh bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu máu, những hoa văn huyền ảo trên ma thuật trận tế đàn vong linh không ngừng lan rộng. Pháp trận vị diện của tế đàn vong linh chính thức hoạt động, bắt đầu tìm kiếm những vị diện có thể kết nối trong vô số vị diện của vũ trụ bao la. Không biết lần này, ta sẽ tìm thấy thế giới như thế nào? An Bạch Thần nhìn chằm chằm vào tế đàn vong linh, cho đến khi luồng sáng từ pháp trận trên tế đàn vong linh bỗng chốc tối sầm lại, và trên tế đàn vong linh hiện ra một cảnh tượng. Tế đàn vong linh như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh của thế giới mới. Tìm thấy thế giới mới rồi. An Bạch Thần mừng rỡ khôn xiết, nhìn về hình ảnh kênh giữa không gian của thế giới mới. Đây là cảnh tượng nhìn từ trên cao của một dãy núi trùng điệp, đỉnh núi chìm trong sương mù, đường mòn quanh co khúc khuỷu. Những du khách mặc trang phục kỳ lạ như những chấm trắng nhỏ li ti rải rác trên đường mòn, chậm rãi di chuyển lên trên. Khi kênh giữa không gian xuất hiện, những người trên đường mòn tò mò ngẩng đầu lên, chỉ trỏ vào hiện tượng kỳ lạ trên bầu trời, họ không sợ hãi hay hoảng loạn, ngược lại còn tràn đầy sự tò mò. Hắn thở dài, chưa đợi điện thoại báo hiệu, hắn đã biết mình đang ở thế giới nào rồi. Thế giới cấp 7, thế giới đạo hải. Ma xui quỷ khiến, sao lần nào ta tìm dị giới cũng gặp phải thế giới đạo hải này vậy? Hắn không nhịn được mà cằn nhằn, trong vũ trụ vô tận có biết bao nhiêu thế giới, thế mà hai lần gặp cùng một thế giới đã là xác suất thấp lắm rồi, đến lần thứ ba thì quả là bất thường đến cực điểm. Xác suất gặp cùng một dị giới ba lần như vậy, thật sự quá thấp, gần như bằng không. Thế giới đạo hải, trong kiếm các, đột nhiên vang lên một tiếng quát rung trời. Đâu ra tên nhiệt xúc, lại quấy rầy ta tu luyện trong kiếm các. Hắn quát, yêu nghiệt, ngươi còn không chịu từ bỏ sao? Chưa đợi người này ra tay đánh tan kênh giữa không gian, An Bạch Thần đã chủ động cắt đứt liên lạc của kênh giữa không gian. Xoẹt, một luồng sáng lóe lên, kênh giữa không gian trên bầu trời đạo hải kiếm các biến mất, trời đất trở lại bình yên, yêu nghiệt rình mò đã trốn mất. Đây là lần thứ ba yêu nghiệt đến rình mò kiếm các, trong thời gian này, cả kiếm các trên dưới đều hoang mang, các trưởng lão Lý liên tục đi ra ngoài tìm hiểu nguyên nhân, nhưng bọn họ chỉ có thể đoán rằng yêu nghiệt này đến từ bên ngoài, không thuộc thế giới này. Vì kênh giữa không gian mỗi lần tồn tại rất ít thời gian, hai lần liên tiếp bị cao thủ môn phái đánh tan nên căn bản không thể để lại bất kỳ manh mối và thông tin hữu ích nào, năng lượng còn lại bên trong cũng chỉ là một ít khí thế vong linh, không có tọa độ bình diện và thông tin thế giới của thế giới vong linh. Nếu dị tượng quỷ dị này xuất hiện thêm lần nữa, tuyệt đối không được ra tay đánh tan, nhất định phải lần theo dấu vết tìm ra yêu nghiệt đứng sau, trưởng môn này muốn xem ai đang rình mò kiếm các chúng ta. Thật hiển nhiên, kiếm các sau hai lần liên tiếp phá tan kênh không gian, đã trở nên khôn ngoan hơn, định lần thứ ba giữ lại kênh không gian để xem xét tình hình. Nhưng An Bạch Thần đã hai lần chịu thiệt, trực tiếp chủ động đóng kênh không gian, thà tổn thất 10 vạn điểm khí thế vong linh, chứ không muốn bị đánh thêm lần nữa. Thần chết cũng có tính khí chứ. Đã vậy hiện tại không thể trêu chọc, chẳng lẽ ta không thể trực tiếp bỏ chạy sao? Nhất định phải ở lại để ngươi đâm một kiếm mới chịu sao? Trưởng môn, tên yêu nghiệt đó tới, rồi vội vàng bỏ đi. Xem ra tên yêu nghiệt này đã học khôn rồi, có lẽ đoán được chúng ta muốn lần theo dấu vết tìm ra nơi ẩn náu của hắn. Mọi người nhất định phải thận trọng hơn, trong thời gian này phải nghiêm ngặt phòng bị, nếu yêu nghiệt xuất hiện thêm lần nữa, nhất định phải bất chấp mọi giá tiến vào thông đạo xem xét cho ra nhẽ. Rõ, trưởng môn, liên tục ba lần thiên địa dị tượng, đã khiến mọi người trong kiếm các bực bội không chịu nổi. Nếu không giải quyết được chuyện này, ta sẽ trở thành trò cười của giới tu chân mất. Ta cần tìm ra kẻ chủ mưu. Chưa bàn tới lời đồn trong kiếm các, trong thế giới vong linh, An Bạch Thần tắt luồng không gian, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào đàn tế vong linh, suy nghĩ thấu đáo. Chuyện này có vẻ quái lạ, tại sao mỗi lần tìm kiếm thế giới mới đều gặp thế giới đạo hải, hơn nữa luồng không gian lần nào cũng xuất hiện trên không trung của kiếm các. Theo lẽ thường, xác suất tìm kiếm dị thế giới hoàn toàn ngẫu nhiên, ngay cả khi may mắn trúng số, tìm ra cùng một thế giới thì địa điểm xuất hiện của luồng không gian cũng phải ngẫu nhiên. Hay là trùng hợp, vừa hay mỗi lần đều tìm ra thế giới đạo hải, vừa hay mỗi lần địa điểm xuất hiện của luồng không gian đều giống nhau. Không thể có chuyện trùng hợp đến vậy, ta không tin vận may của ta tốt đến mức gặp phải chuyện có xác suất thấp như thế. An Bạch Thần hơi nheo mắt, đưa ra phỏng đoán táo bạo, theo kinh nghiệm trước đây của ta, thì việc xây dựng luồng không gian có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như sử dụng đĩa ân huệ của thần chết có thể xây dựng luồng không gian ổn định ở một địa điểm cố định. Chỉ có điều đĩa ân huệ của thần chết là loại đạo cụ kỳ ảo liên quan đến thế giới vong linh, hoặc khi sử dụng có yêu cầu khắt khe, hơn nữa phải xác định trước vị trí của thế giới mới. Song ta sử dụng tế đàn vong linh tìm kiếm dị thế giới tất hẳn là dị thế giới mới toanh, ta chưa từng đến, lẽ thường chẳng bị ngoại lực chi phối. Trừ phi thế giới đạo hải ẩn chứa điều gì đó liên quan mật thiết đến thế giới vong linh, hoặc kiếm các có manh mối tương tự. Kể cả chẳng có gì từ thế giới vong linh, thì cũng có thể tồn tại sự vật hay manh mối liên quan đến kênh giữa không gian, chỉ có phỏng đoán như vậy mới giải thích được vì sao mỗi lần kênh giữa không gian đều bị thu hút, tìm đến thế giới đạo hải và hiện diện trên kiếm các. Đúng vậy, chính là thu hút, kiếm các có thứ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.